Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Thượng Cổ Doanh Ngư. Hắc hắc, xem ai đi đút sinh vật. Bạch Mạch trong lòng một trận miệt cười. Tại cái kia có thể chém xuống vô cùng đại năng. Táng thượng cổ đại tôn quỷ dị lao lung. Tiểu gia cũng có thể an nhưng mà ra. Cái này một cái nho nhỏ oán thú hoành hành ma triều lại có thể thế nào? Cái này rác rưởi. Lương Ngọc bĩu môi tức giận nói. Một đôi cao ngất ngực. Mứt theo hồng học kiều. Thở. Trên dưới nhấp nhô. Ngược lại là phác thụ như cũ không quan tâm hơn thua. Bạch Mạch quá cũng kính nể phác thụ tâm tính. Cũng không trách hắn cảnh giới khó mà tăng lên. Bạch Mạch đã sớm chuẩn bị. Biết lần này đến nhất định bất thiện. Tiếng la. Các ngươi theo tại hai ta bên cạnh. Ta khu động thần thông có thể khắc chế nơi đây oán lực. Nói đi. Hắn lập tức khu động dịch linh ấn hiện lên ở trên đầu. Bước vào ma triều. Không ngừng từng bước một hướng về kia công kích tới oán lực thôn phệ mà đến. Tại lực công kích này cực mạnh oán lực bên trong lại càng là tràn ngập một cổ yên lặng ngàn năm khí. Mê tan đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Nhưng là hết lần này tới lần khác trong đó còn ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh khí. Mấy tiếng hùng mạnh oán thú hí lên nương theo lấy trận trận kỳ dị linh khí. Dưới chân màu xanh thẫm đầm lầy đáy nước cùng chung quanh che trời cổ mộc. Để Bạch Mạch lắm chân thực đạo một cái tĩnh mịch. Quỷ dị thế giới, lúc này, chung quanh chợt nhớ tới làm cho người kinh tố từng tia tiếng. Lần này tiến vào đại diễn ma triều tu sĩ rất nhiều. Có lẽ là bởi vì xuất hiện mạnh đại biến số, mà khiến cho oán lực chợt giảm. Chính là phác thụ cùng Lương Ngọc hai người đều có thể ứng phó. Cùng hôm đó ban đêm chỗ cảm thụ uy áp không thể so bì. Ba người đạp ở đầm lầy chi thủy bên trên. Nghe được trong nước từng tia thanh âm dần dần như thủy triều vọt tới. Một trận ác hàn từ lòng bàn chân dâng lên. Phát sinh cái gì? Có thành bầy thú con đánh tới sao? Hẳn là rắn nước một loại. Không đáng để lo. Lương Ngọc bĩu môi một cái. Ta xem không giống. Có thể là doanh ngư. Phác thụ có chút ít lo nghĩ nói. Doanh ngư. Người nói là thượng cổ yêu thú doanh ngư. Bạch Mạch không biết doanh ngư, nhưng là Lương Ngọc biết a doanh ngư chính là thượng cổ yêu thú. Lý ngư thân, màu đỏ vây cá vĩ, cõng sinh hai cánh, có thể sâu lặn xuống nước đáy, cũng có thể bầu trời xanh phi hành. Ở trong nước cực tốc trượt có thể mang theo tiếng nước như vạn mã thiên quân. Hơn nữa sinh vì thượng cổ yêu thú, tất nhiên cực kỳ khủng bố. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Bằng không chúng ta đều phải chết tại chuyện này. Lương Ngọc kinh khủng. Không kịp. Cái kia doanh ngư trục lãng tới. Liền muốn cắn nuốt. Phác thụ đạo. Chúng ta không có lui về đường. Chỉ đi đến sông vào. Ba người đều hiểu được thượng cổ yêu thú khủng bố. Khổ hải mãnh liệt. Đạp sóng mà đi. Thẳng hướng trong vùng đầm lầy bộ phận xâm nhập. Cái kia thủy triều thanh âm động tĩnh càng lúc càng lớn. Hiển nhưng đã liền phải đuổi tới. Đến cùng ma triều phát sinh cái gì? Vì cái gì mới vừa gia nhập ma triều? Liền gặp được thượng cổ yêu thú. Ba người kinh nghi bất định. Không dám ngừng nghỉ hồi lâu. Bỗng nhiên cái này tùng lâm đầm lầy đằng sau càng là chọc lãng bài không? Mang theo oa oa giống to. Một cái lóe màu đỏ lân quang yêu thú cái bóng từ xa đến gần. Tanh mặn mùi vị khác thường khuấy động ma triều khí thể để cho người ta hôn mê. Quả nhiên là doanh ngư. Chúng ta trốn không thoát. Phác thụ trầm ổn vừa quát. Trên tay đã trải qua nhiều một thanh cự kiếm. Doanh ngư chớp mắt vừa đến. Bên người lúc đầu tại dưới chân đầm lầy ruộng nước. Lại diễn biến thành từng đạo biển động. Kinh thiên cuồn cuộn. Doanh ngư yêu thú là mở ra miệng lớn phun khí độc bọt mép. Giống ba người nuốt đến. Cái kia quạt hương bồ kích cỡ tương đương lân phiến lấp lóe màu đỏ quang hoa. Tại tối như mực trong vùng đầm lầy lạnh lẽo chói mắt. Bạch Mạch cũng không hoảng hốt. Từ tay cầm vong linh văn kiện. Theo tay vừa lộn. Ăn lạp lạp lay động. Từng mảnh hắc sắc quang mang từ trong sách bay ra. Dần dần khuếch trương triển khai. Che khuất đại phiến thiên không. còn có giả dích thanh âm tốc độ nhân hồn phách. Phác thụ cũng trong tay nắm chuôi này cự kiếm, đón gió nhoáng một cái, có dài 2 trượng ngắn, khai thiên tích địa hướng Doanh Ngư bổ tới. Thượng cổ yêu thú Doanh Ngư truyền thừa là thượng cổ huyết thống. Mặc dù không bằng trong truyền thuyết to lớn, nhưng là cũng đầy đủ có lạng trượng bao dài. Khí thế như hồng, yêu khí ngập trời, một miệng mở lớn đột phá bạch mạch vong âm thư bên trong vong chú trói buộc. Oa oa nuốt đến, phích lịch một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó nứt ngang mà ra. Chuôi này đại kiếm chém xuống Doanh Ngư, phác thụ đã là đúc thành đạo thai. Giết chóc uy lực tự nhiên cực kỳ hùng vĩ. Cái này một kiếm hạ xuống, mặc dù không có để Doanh Ngư thụ thương đa trọng, nhưng là vẫn ngăn cản nó thôn phệ. Doanh Ngư nhận một kiếm này, hung tính đại phát, một đôi cánh thịt bên trên cùng cùng lông vũ dựng thẳng lên, phảng phất cùng cùng mang răng lưỡi đao gai sắt, vẽ lên ầm ầm tường nước đánh úp về phía phác thụ. Bỗng nhiên phác thụ kinh hỉ hô: "Doanh chi, là Doanh chi." Phác thụ cơ hội kinh hỉ phải điên, một thanh cự kiếm lần thứ 2 chém ra, lần này đã là dùng hết hắn toàn bộ thần thông, còn đem khổ hải tế ra ngoài thân thể, ngoài vòng giáo hóa một đạo bao la. Ở nơi này trong biển rộng có thể thấy được ở giữa sinh trưởng một khỏa đại thụ che trời. Cây này dễ già tung hoành cắm rễ khổ hải, vụn vặt che khuất bầu trời, thu nạp vô biên linh lực cung cấp phác thụ, khiến cho phác thụ cái này chém một cái, liền giống như thay trời chém một cái, làm dạn núi đoạn biển, hủy diệt nhân gian một màn ánh sáng chém xuống. Cái kia Doanh Ngư giống như cũng đã biết nguy hiểm, liền muốn lui lại. Phác thụ lại hô: "Không biết là cái nào cường giả tuyệt thế, đánh cho trọng thương, cơ hồ muốn chém rơi yêu thể, đạo cơ đã trải qua hủy đi, giờ phút này thả rơi, không còn chém giết cơ hội." Bạch mạch nghe cũng là tùy theo tế ra khổ hải, ở tại bên trên càng là tinh thần diệu thế, xoát dưới từng đạo hùng vĩ tinh quang, lam sắc sóng cả càng như cấm chế lưới lớn, khóa đoạn Doanh Ngư sở hữu đường lui. Mà Lương Ngọc là trong tay mang theo một cái ngũ quang thập sắc lãng hoa, nhìn trời liền vung, ngàn vạn nhiều nhan sắc rực rỡ đóa hoa trên không trung diễn sinh sơ cấp đạo văn, đảo loạn Doanh Ngư nghe nhìn. Doanh Ngư gầm thét, chấn động thiên địa, nhất kiếm đi theo nhất kiếm, hết thảy 8 kiếm, bát trọng kiếm ảnh chém xuống Doanh Ngư đầu, cõng, cánh, huyết quang tứ xạ, toàn bộ không gian toàn màu đỏ tươi. Mà ở cuối cùng mờ mịt huyết quang bên trong, phác thụ tay nâng một đóa khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt co lại một đóa nhục chi. Trên đó sắp hàng vảy mịn, hình dạng như linh chi, phương mùi thơm khắp nơi. Bạch mạch biết cái này nhất định là đồ tốt. Cái này Doanh chi là thần mã bảo bối. Phác thụ cực kỳ yêu thích không buông tay. Nhưng cái này Doanh chi cũng là 3 người cùng một chỗ đạt được, chỉ chia đều. Không gì hơn cái này to lớn Doanh chi đối với hắn mà nói đã là đầy đủ. Doanh Ngư chính là có sẵn thượng cổ đạo thú huyết thống yêu thú. Hơn nữa cái này Doanh Ngư, chỉ sợ huyết thống cực kỳ thuần khiết. Hơn nữa năm tháng cũng so sánh xa xưa, cho nên mới sẽ sinh ra Doanh chi. Hơn nữa cái này Doanh chi sợ có gần 1 vạn năm. Tiến hành các linh dược khác luyện chế ra đan dược, liền có thể dùng ta thức tỉnh mệnh luân. Tu vi cảnh giới có hy vọng phá vỡ bình cảnh, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTFX, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.